Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 1, lữ hành. Folly nhà kỳ nghỉ lữ hành kế hoạch giữa đường chết trẻ. Folly tiên sinh mê muội với sắp đến Quidditch World Cup trận chung kết. Folly phu nhân như thường tham gia tụ hội. Brain nhưng là vội vàng bổ khuyết tri thức. Đồng thời chú ý Pettigrew Peter hướng đi. Thời gian xa xôi qua đi. Thế giới phép thuật mênh mông tri thức nhường Brain lưu luyến quên về. Đang không ngừng học tập cùng luyện tập bên dưới. Brain cuối cùng cũng coi như để cho mình nắm giữ vài loại ma chú đạt đến cao thâm nhất cấp bậc. Hắn phát hiện, bất kỳ ma chú đạt đến cấp độ tông sư đều có một cách không ngờ thần kỳ biến hóa. Có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, tỉ như huyễn thân chú, Disillusionment Charm, hắn không chỉ có thể làm cho mình ẩn hình, đồng thời còn có thể nhường mùi của chính mình, nhiệt lượng các loại đều ẩn giấu đi, không đến nỗi như vậy dễ dàng bị nhìn thấu, mà có thể nhìn thấu cái này huyễn thân chú, Disillusionment Charm, hiện hình chú, cũng nhất định phải là đồng dạng cấp bậc mới được, lại tỉ như huyễn ảnh hiển hình. Apparition, này vốn là một loại không ổn định ma pháp, trong tình huống bình thường chỉ thích hợp với chạy đi, ở ma lực nhiễu loạn chiến đấu bên trong rất khó phát huy tác dụng. Một là cần thời gian, hai là dễ dàng phát sinh nguy hiểm, nhưng cấp độ tông sư huyễn ảnh hiển hình, apparition, càng thêm ổn định cùng nhanh chóng. Nếu như một cái phù thủy có thể không chú triển khai cái này ma pháp, liền có thể làm được như là học kỳ trước Elliot như thế ở trong chiến đấu không ngừng thuấn di sự. Tích, đáng tiếc là, Brain không chú thi pháp đẳng cấp vẫn không hề tăng lên đi tới. Hiện tại tinh thông cấp nhường hắn nhiều nhất có thể không chú phóng thích những chú ngữ này. Nhưng triển khai thời gian khá dài. Tuy rằng so với niệm chú thi pháp mau một chút, nhưng mà chú uy lực cũng sẽ có khá lớn cắt giảm. Đương nhiên, như là hôn mê chú, tước vũ khí chú, disarming charm, những chú ngữ này, chỉ là trở nên càng không dễ dàng bị chống đỡ. Thiết giáp chú nhưng là gia tăng rồi cường độ, càng không dễ dàng bị đánh vỡ. Có thể phòng ngự ma pháp chủng loại đã gia tăng rồi một ít. Đối với một ít xảo quyệt khó phòng hắc ma pháp cũng có nhất định chống đỡ năng lực. Năm tiếp theo, Brain chỉ cần tăng lên chính mình biến hình thuật. Không chú thi pháp cùng với ma lực đẳng cấp, liền có thể chân chính ở sức chiến đấu đuổi tới. Đến thời điểm, hắn cũng không cần e ngại phục sinh Voldemort. Khả năng ở ma chú tính đa dạng cùng tự nghĩ ra thần chú lên đuổi không được hắc bạch ma vương. Nhưng quả thật có thể cùng bọn họ đứng ở cùng một cái độ cao. Tự vệ cùng phản kích đều là thừa sức. Brain liếc nhìn bên ngoài dần dần tối tăm sắc trời. Thả xuống trong tay cái kia bản cổ xưa mốc meo sách. Mở ra trang sách trên có chút đầy vết bẩn. Như là có huyết dịch phun tung tóe đi tới. Đã đen thui. Này một tờ lên viết. Lệ hỏa chú nguyên lý cùng phóng thích. Lệ hỏa chú có thể cho gọi ra một loại có chứa nguyền rủa ma pháp hỏa diễm. Ngọn lửa này sẽ mô phỏng trạng thái thành một ít quái vật hình thái. Thông qua thiêu đốt thôn phệ tất cả mà càng ngày càng lớn mạnh. Nó không thể bị nước tiêu diệt. Chỉ có phản chú cùng vạn chú giai trung chú mới có thể làm cho nó tắt. Triển khai cái này ma chú cần lòng người bên trong tràn ngập hủy diệt tất cả dục vọng. Ở lệ hỏa trở nên mạnh mẽ quá đáng trước. Cần đúng lúc lợi dụng phản chú tiêu diệt nó. Không phải vậy nó sẽ thoát ly người làm phép khống chế. Không phân địch ta mà đem tất cả mọi người cùng vật thôn vệ. Không tính quá khó. Ở một mức độ nào đó cũng có thể khống chế. Chấm ngoặc kép, Brain đăm chiêu rời đi thư phòng. Tiến vào nhập ma chú phòng luyện tập. Bên trong thả một ít luyện tập dùng mô hình người. Brain rút ra ma trượng nhắm ngay một cái mô hình người. Rất nhanh, một mảnh hỏa diễm ở phía trên hừng hực dấy lên. Màu sắc của nó là có chút yêu diễm màu tím. Như là hừng hực tỏa ra từ la lan. Phóng thích kinh người nhiệt độ. Nhường đứng ở đằng xa Brain đều có thể cảm nhận được da rẻ mơ hồ làm đau. Rất nhanh, cái kia mảnh lệ hỏa thôn phệ mô hình người. Biến ảo thành một cái hỏa xà. Nó không an phận triển khai thân thể. Đem xung quanh mô hình người đều bao bọc lại. Liền mặt đất đều có dấu hiệu hòa tan. Brain nhíu nhíu mày, tăng mạnh sức khống chế, nhường cái kia hỏa xà an phận hạ xuống. Nhưng nó cái kia bạo ngược con ngươi vẫn là không có ý tốt đánh giá xung quanh tất cả có thể hóa thành lương thực đồ vật, bao quát Brain. Brain suy nghĩ một chút, thả ra sức khống chế, nhường hỏa diễm thôn phệ hết thảy mô hình người. Lệ hỏa cũng biến ảo ra càng nhiều hình thái, có lông đuôi thật dài chim, còn có cỡ nhỏ hỏa long. Cũng may hiện tại trình độ Brain vẫn có thể khống chế. Có điều, hỏa diễm vẫn là không an phận nghĩ muốn xông ra cái này gian nhà, đi thiêu đốt càng nhiều. Brain vung vẩy ma trượng, niệm phản chú, những kia hỏa diễm quái thú không cam lòng phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Lúc này mới chậm rãi tắt, hắn lần thứ hai vung vẩy ma trượng, lại là một mảng nhỏ lệ hỏa xuất hiện. Ở Brain khống chế dưới, nó không có mở rộng, chỉ là duy trì nho nhỏ một mảnh. Brain từ chính mình bên người trong túi lấy ra mấy món đồ. Đây là hắn ở Mago trên thị trường mua được vài loại bình cứu hỏa. Hắn bắt đầu thí nghiệm lên. Kết quả là, chúng nó tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Brain tắt lệ hỏa, đánh giá xung quanh có hòa tan dấu hiệu mặt đất cùng vách tường. Thử chữa trị chúng nó. Nhưng lệ hỏa có chứa nguyền rủa ngăn cản chúng nó khôi phục nguyên dạng. Brain ở trong phòng làm rất lâu, mới miễn cưỡng loại trừ lời nguyền này, đem gian phòng này khôi phục thành nguyên dạng. Hắn trở lại thư phòng, ở một tấm trên giấy da dê viết, liên quan với lệ hỏa khoa học tính nghiên cứu. Chặn dưỡng khí phương pháp không cách nào tắt lệ hỏa. Nó không dựa vào dưỡng khí thiêu đốt, ngăn cháy tề sẽ bị lệ hỏa làm nhiên liệu đốt cháy rơi, trở thành lệ hỏa lớn mạnh lương thực. Nước sạch không cách nào tiêu diệt lệ hỏa, nhưng cũng sẽ không trở thành lệ hỏa thiêu đốt chất dinh dưỡng. Cách trở phương pháp, dọn trống tất cả xung quanh vật có thể cháy, nhưng lệ hỏa sẽ tự chủ nhảy ra cách trở vòng, tìm kiếm mới nhiên liệu. Suy đoán, nếu như lợi dụng mạnh mẽ thủy ma chú làm cách trở vòng, có lẽ có thể ngăn cản lệ hỏa lan tràn. Chờ thí nghiệm, mà tính thực dụng không cao. Brain viết xong sau khi, tiện tay đem giấy da dê để ở một bên, chậm rãi dựa vào ghế. Hắn cầm lấy vẫn đặt tại góc bàn dụng cụ định vị. Cái kia chấm đỏ nhỏ đã có 2 ngày đều đứng ở Albany, chỉ ở một cái trong phạm vi nhỏ hoạt động, mà vị trí này chính là Albany rừng rậm đen. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta có thể qua đi một chuyến. Brain chậm rãi thở phào một cái, trở lại chính mình gian phòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Brain hướng về cha mẹ đưa ra chính mình muốn đi ra ngoài thấy bằng hữu ý nghĩ. Sau đó rời đi gia tộc, hắn xem bản đồ trong tay, tìm kiếm từ nơi này đến Albany con đường. Sử dụng hoan nghênh hiện hình rõ ràng không hiện thực. Nó chỉ có thể đi đến chính mình đi qua địa phương hoặc là con mắt nhìn thấy vị trí. Lại không thể một lần tiến hành khoảng cách dài di động. Chấm ngoặc kép, bột flu cũng không được. Mỗi quốc gia lò sưởi đều là lẫn nhau tách ra. Chỉ có bộ phép thuật một ít đặc thù công dụng lò sưởi mới sẽ cho phép liên tiếp nước ngoài. Chấm ngoặc kép, ta cần phải nhanh hơn đến Albany. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, đi máy bay đi. Brain đem bản đồ cất đi. Thông qua bột flu đến khoảng cách London Heathrow sân bay gần nhất tiết điểm. Sau đó gần đây mua mấy thân Mago quần áo, trà trộn vào đám người lui tới bên trong. Rất nhanh, hắn đến sân bay. Nhưng vào lúc này Brain mới nhớ tới chính mình cũng không có Mago thế giới chứng minh thân phận. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Vốn là hắn là rất muốn tuân thủ Mago thế giới quy tắc. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không dùng một ít phi thường quy thủ đoạn. Brain tra tìm chuyến bay tin tức. Đối với mình sử dụng huyễn thân chú, Disillusionment Charm, không nhanh không chậm đứng xếp hàng lẫn vào đi tới Italy máy bay. Chờ đến máy bay sắp cất cánh sau, Brain tìm một cái ghế trống, thủ tiêu huyễn thân chú, Disillusionment Charm, sau ngồi qua đi, quay về một bên Mago Nam Hải lộ ra một cái mỉm cười. Máy bay chậm rãi bay lên trong trời cao, ngoài cửa sổ là vừa nhìn vô tận mây trắng. Như là ngang qua ở trắng như tuyết kẹo đường bên trong. Brain dựa vào ở chỗ ngồi. tựa hồ trở lại kiếp trước thời gian. Hắn lật ra một quyển thần chú sách nghiêm túc đọc. Bên cạnh Mago Nam Hải mới mẻ nhìn ngoài cửa sổ phong quang. Người đang xem sách ma pháp. Nam Hải rất nhanh liền cảm thấy khô khan lên. Nhìn thấy Bren quyển sách trên tay. Đúng đấy. Bren gật gật đầu. Không có rời ánh mắt. Ta cũng có một quyển sách ma pháp. Nam Hải tràn đầy phấn khởi nói. Còn có ma trượng. Quả cầu thủy tinh. Ta còn có thể đọc chú ngữ đây. Như là. Sấm sét ầm. Ngoặc kép, rất thú vị. Bren mỉm cười nói. Hai người hàn huyên lên. Chủ yếu là Nam Hải đang nói. Bren đang nghe, bé trai lời rất nhiều. Từ ma chú giảng đến tiết mục TV. Còn nói đến hắn đang chơi đại ma pháp sư trò chơi. Còn nói lên hắn lén lút cùng các bằng hữu chơi đùa vài loại thần quái trò chơi. Ta đã nói với ngươi. Chúng ta ngày đó khả năng thật sự cho gọi ra U Linh đến. Nam Hải dùng khuếch đại ngữ khi nói rằng, rất nhanh, máy bay hạ xuống, Nam Hải lưu luyến theo cha mẹ đi rồi, đồng thời nói cho Bren, có thời gian có thể đi tìm hắn chơi. Bren lắc lắc đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ngồi xe đến gần nhất cảng Poli, ngồi lên rồi đi tới Albany thuyền. Rất nhanh, hắn đến lữ đồ điểm cuối, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.